La bàn vận mệnh, chương 783, Bồ Toàn 2, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện này. Không ai mở miệng, liền ngay cả Trương Mập Mạp cũng nói đến một nửa, liền mở lớn miệng, kinh ngạc nhìn vị tiểu thú đột nhiên xuất hiện này, chỉ thấy thú này đầu rồng thân rùa, dễ dàng đột phá cấm chế đại sảnh bán đấu giá, từ trong hư không mà hiện ra. Dương Thiên Vấn cũng mở to hai mắt nhìn, nhẹ giọng kêu lên. Hỗn Nguyên Long Quy, nó tới nơi này làm gì? Hỗn Nguyên tiền bối, người tới nơi này làm gì? Dương Thiên Vấn là người khôi phục lại trước hết, hơn nữa cùng Hỗn Nguyên Long Quy cũng coi như quen biết từ trước. Đến đây mua đan dược, nghe nói cửu chuyển hoàn hồn đan uy danh, đặc biệt đến mua một viên Hỗn Nguyên Long Quy. Mở miệng Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút hỏi. Viên ư thế nào, là vị nào cần dùng đan này tới cứu mệnh? Phải biết rằng đan này chỉ có ở khi người chết chưa quá 7 ngày mà còn nguyên đầu mới có thể dùng. Người sống cùng đã chết từ lâu là vô dụng, cái này nếu là bị người khảm rớt đầu, vậy xem như cửu chuyển hoàn hồn đan cũng vô lực không thể, trừ cái đó ra cho dù là chặt tay thiếu chân cũng có thể cứu sống. Ta mua đến tự có chỗ dùng Hỗn Nguyên Long Quy cũng không có trả lời Dương Thiên Vấn. Hắn dùng, có ích lợi gì, cái cửu chuyển hoàn hồn đan này trừ bỏ cứu mạng ra còn có tác dụng gì khác sao? Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, Dương tiểu tử, ngươi đừng nói cái đan dược này đối với chúng ta không có tác dụng. Hỗn Nguyên Long Quy mở miệng hỏi, đương nhiên không có khả năng, đan này chỉ cần là chết không quá 7 ngày, đầu không tổn lại, vô luận người hay thú, chỉ cần là sinh linh, đều có thể cứu. Hơn nữa cho dù là chúa tể cũng không ngoại lệ, Dương Thiên Vấn ngạo nghễ hồi đáp, mọi người nghe mà sừng sốt, không thể tưởng được Dương Thiên Vấn lại có thể còn cùng siêu thần thú có giao tình, xem ra giao tình còn không ít, chật chật chật. Không hổ là đan đạo thánh sư, người ta kết giao đều là cấp bậc chúa tể. Hỗn Nguyên Long Quy vừa nghe phi thường hài lòng, sau đó liếc mắt một cái chừng hướng về phía Trương Mập Mạp nói. Nhanh lên, lão phu cũng không có thời gian cùng các ngươi ở trong này chơi đùa. Ồ, đúng, đúng, đúng, 3.000 cân lần thứ nhất, 3.000 cân lần thứ hai, 3.000 cân lần thứ 3.200 cân, lại là một thanh âm từ trong một cái phòng khách quý truyền xuống. Hỗn Nguyên Long Quy thực ngoài ý muốn, hiện tại chính mình tự thân xuất mã lại có thể còn có người cùng chính mình tranh. Quay đầu nhìn về phía chỗ thanh âm phát ra, cấm chế phòng khách quý có thể ngăn đón thần thức thần hoàng trở xuống nhìn trộm, lại không làm gì được Hỗn Nguyên Long Quy nhìn trộm. Nhìn cái gì, Quy huynh muốn gặp ta, ta đi ra là được. Lời còn chưa dứt, giữa không trung đại sảnh cũng đột nhiên nứt ra một đạo khe hở không gian, một lão giả từ trong hư không đi ra. Là ngươi, sáng tạo, Hỗn Nguyên Long Quy cũng thực kinh ngạc, lập tức cẩn thận lên. Dương Thiên Vấn nghe xong sừng, sốt, lão giả có thể làm cho Hỗn Nguyên Long Quy kinh ngạc như thế, còn gọi là sáng tạo, sẽ không chính là sáng tạo chúa tể chứ. Nghe U Minh Thần Hoàng nói một việc, Dương Thiên Vấn rất ngạc nhiên hướng về phía cái người ở mặt ngoài từ ái tường hòa, thực ra là âm hiểm độc ác này. Không thể tưởng được sáng tạo chúa tể cũng sẽ tiến đến tham gia đại hội bán đấu giá. Nhưng lại trà trộn vào phòng khách quý, Trương Mập Mạp cũng không ngốc, lập tức hô. Hai vị tiền bối, dĩ hòa vi quý, sáng tạo tiền bối ra giá 3.200. Góc truyện audio.com, cần, nếu không có kêu giá cao hơn, như vậy cái cửu chuyển hoàn hồn đan này chính là thuộc về sáng tạo tiền bối, đồng thời, trong lòng lại đem quản sự phụ trách an bài phòng khách quý kia cấp mắng một trận, nhân vật cấp bậc chúa tể đã bao nhiêu ức năm không có hiện thân, nay lại có thể lập tức liền nhảy ra, hơn nữa đều là vì cửu chuyển hoàn hồn đan mà đến, khó trách Dương huynh đem đan này làm vật áp chụp, cái cửu chuyển hoàn hồn đan này xem ra đối với cấp bậc chúa tể cũng thực có tác dụng. Nguồn chuôn phao, VN tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, bọn họ ý tưởng cùng Trương Mập Mạp là giống nhau, đối với trình tự hai loại vật bán đấu giá cuối cùng này, trước đó rất nhiều người đều sờ không được ý nghĩ, hiện tại nghĩ đến tạo hóa vô cực đan kém ở tại chỗ nó đối với thần hoàng trở lên sẽ không có tác dụng, mà cửu chuyển hoàn hồn đan cũng là bảo bối ngay cả chúa tể đều phải tranh đoạt. 3.500 cân, Hỗn Nguyên Long Quy không chút nào nhường nhịn, 3.700 cân, sáng tạo chúa tể cùng lập tức không thua kém. Mọi người cảm thán, chúa tể chính là chúa tể, tăng giá mỗi lần là vài trăm cân, thật sự là đủ hào khí. Dương Thiên Vấn cao mày, hắn cũng nghĩ không đến hội đấu giá xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, lại có thể đem cấp chúa tể đưa tới, cái này có điểm lớn. Chuyện có đơn giản, chỉ cần dính dáng đến chúa tể thì sẽ trở nên bất thường. Dương Thiên Vấn hiện tại cũng không muốn quá sớm liền cùng các chúa tể giao tiếp, đương nhiên trước đó cùng tứ đại siêu thần thú giao tiếp là bất đắc dĩ. Hai vị này, một vị là siêu thần thú giới, một vị là chúa tể mới tấn nhân thần giới, ở trên cấp bậc kém không lớn, nhưng mà thực tế so sánh, sáng tạo chúa tể nội tình liền có vẻ không quá thâm hậu. 5.000 cân, hỗn nguyên long quy không hổ là thần thú từ thời điểm viễn cổ liền sinh tồn đến nay, thân da dày không phải bàn cãi. Khiêu khích trừng mắt nhìn sáng tạo chúa tể liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra một cỗ đặc sắc. Sáng tạo chúa tể trở thành chúa tể không lâu, nơi nào so được với hỗn nguyên long quy nội tình thâm hậu cùng thân gia khổng lồ. Cho nên, số lượng 5.000 cân liền vượt quá khả năng. Lấy thân phận của hắn, cũng không có khả năng kêu loạn giá lại chi ra không nổi chứ. Cho nên sáng tạo chúa tể sau khi suy nghĩ một lát lớn tiếng mở miệng nói. Các vị thần hữu, bổn tọa đỉnh đầu không dư giả, muốn hướng các vị mượn một ít tinh thiết tinh thần tinh, ngày sau tất sẽ hoàn trả. Nơi này là nhân thần giới, tất cả mọi người là nhân thần, nghe nói như thế, lựa chọn như thế nào còn cần tự hỏi sao? Cho nên hầu như mọi người đều phía sau tiếp trước đáp ứng nói. Sáng tạo đại nhân, ngài cứ lấy dùng, không có vấn đề gì, đây là vinh hạnh của chúng ta. Hỗn nguyên long quỳ ánh mắt thẳng trắng dã, bất quá nó cũng không có nói thêm cái gì, ai bảo nơi này là nhân thần giới, người ta chiếm cứ ưu thế sân nhà đây. Sáng tạo chúa tể nở nụ cười. Vừa rồi hắn vẫn ngồi ở trong phòng khách quý nhìn náo nhiệt, đặc biệt trải qua điên cuồng kêu giá phía trước là phi thường rõ ràng cái gọi là giá tiêu chuẩn này, những người này thêm cùng một chỗ tinh thiết tinh thần tinh ít nhất cũng có ngoài 1.500.000 cân. Cho nên, sáng tạo chúa tể rất thoải mái kêu lên. 1.000.000 cân, Dương Thiên vẫn nghe được ánh mắt chợt, 1.000.000 cân tinh thiết tinh thần tinh. Ta kháo, sớm biết vậy lão tử sẽ không bán viên tạo hóa vô cực đan nọ. Bất quá nghĩ lại, đây là không. gocchuyenaudio.com Có khả năng, một viên tạo hóa vô cực đan nọ là không thể không bán. Nếu không chính là có điểm phá hư quy củ, được lúc này đây xem như buôn bán lời lớn, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận 365 cây chủ tinh thần phiên cùng 14.800 cây phó tinh thần phiên xem ra là không cần sầu rồi. Chỉ là Dương Thiên Vấn cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái thần giới này giàu có như vậy sao? Không phải nói tinh thiết tinh thần tinh chính là một loại thần thiết hy hữu sao? Truyền thuyết hồng hoang yêu tộc nọ lấy tài phú thiên đình cũng bất quá hồi môn một bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra tựa như thần giới tồn trữ tinh thiết tinh thần tinh, đừng nói là một bộ chính là 10 bộ cũng là có thừa. Điều này làm cho Dương Thiên Nhiễm phi thường khó hiểu, chẳng lẽ là bởi vì thần giới từ thời kỳ viễn cổ đến bây giờ, đều không có dùng tinh thần thiết thế này mới tồn trữ xuống nhiều như vậy. Dương Thiên vẫn suy nghĩ trong chốc lát. Không nghĩ thông, cũng liền lười lại đi nghĩ sự tình nhàm chán này, quan trọng nhất là chính mình cần tinh thiết tinh thần tinh đã đủ, không chỉ không có thiếu, thậm chí còn nhiều hơn. Đây là một tin tức tốt, có tinh thiết tinh thần tinh này, cho ta thời gian 1.000.000 năm, hẳn là có thể đem một bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận làm ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận phối tài, số lượng cũng là khổng lồ, nhưng mà luận trình độ chân quý còn kém xa, này, Dương Thiên vẫn thật ra không lo lắng. Trương mập mạp kinh ngạc nhìn hai vị chúa tể đang không ngừng cạnh tranh, thật không biết là nên cao hứng hay là nên cười khổ. Hỗn Nguyên Long Quy quay đầu nhìn về phía chỗ phòng khách quý Dương Thiên Vấn, mở miệng hỏi. Cái cửu chuyển hoàn hồn đan này ngươi còn không? Ta nơi này xác thực có một viên, nhưng mà một viên này là ta dự định vô luận như thế nào cũng sẽ không bán. Dương Thiên Vấn thật trực tiếp hồi đáp. Dương Thiên Vấn sợ cái gì? Sợ người đến cướp bóc, thật sự là chê cười. Trừ bỏ chúa tể vận dụng chân thân có bản lãnh này ra, thế lực cùng cá nhân khác là không có bản lãnh này, cũng không có lá gan tới đắc tội Dương Thiên Vấn hắn, hơn nữa, đem Dương Thiên Vấn chọc nóng này, vậy cũng sẽ không có gì tốt. Quy huynh, thật ra ngươi không cần phải cùng ta tranh khí, nơi này là nhân thần giới. Sáng tạo chúa tể cười tùm tỉm mở miệng khuyên nhủ. Hỗn Nguyên Long Quy lắc lắc đầu, vẻ mặt thần bí nói. Không sai, nơi này thật là nhân thần giới, nhưng mà nơi này cũng là hội đấu giá, có tiền mới là đại gia. 2.000.000 cân tinh thiết tinh thần tinh, sáng tạo lão đệ, ngươi có thể hơn số lượng này sao? Đừng đến lúc đó quỵt nợ lấy không được tiền đấu giá đến, hắc hắc hắc. Lão đệ ngươi cũng có thể nổi danh đó. Cách chương.